Phúc Vận Kiều Nương, chương 23, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, người bình thường luôn là ở dưới trạng thái sống cùng nhau, nhìn không ra hiện tại mình qua là tốt hay xấu. Cố tình chỉ sợ chữ so sánh, ai sống tốt hơn ai, ai sống kém hơn ai, thường thường vô cùng ảnh hưởng tâm tình. Hiện giờ chính là chữ so sánh tác quái, Diệp Nhị Tẩu thất hồn lạc phách, Diệp Bảo lại nhìn không ra sự khác thường của nàng ta. Diệp Bảo tuổi còn nhỏ, hai từ choai choai cái gì cũng đều không hiểu, ngày thường dành ăn tranh ăn không giả, hơn phân nửa đều là Diệp Nhị Tẩu nuông chiều quen, nếu nói ý xấu nhưng thật ra không có quá nhiều. Hắn là không vui nhìn thấy Diệp Kiều đi nhà hắn đoạt ăn canh trứng với hắn, nhưng hiện tại ở trên phố gặp được Diệp Kiều, một đứa bé như Diệp Bảo cũng biết đó là người từng sớm chiều ở chung với mình, nhìn Diệp Kiều ăn mặc đẹp, Diệp Bảo cũng cười vỗ tay. Cô thật là đẹp mắt, đẹp giống như tiên nữ. Lời này ngược lại không phải nói bậy, hôm nay Diệp Kiều xác thật là khác trước kia rất lớn. Cho dù chỉ là trang dung nhàn nhạt, chỉ là nàng sinh đoan chính, hơn nữa ở kỳ gia ăn ngon ngủ tốt, khí sắc này sớm đã không còn xanh xao vàng vọt như thời điểm mỗi ngày đói bụng ở Diệp gia, xiêm y cũng là mới làm, vải dệt tươi sáng, cắt may vừa người, chỉ là bộ áo choàng kia đã không phải nhà người bình thường ăn mặc nổi. Lò sưởi tay trên tay khắc hoa, cái châm cài trên đầu nạm ngọc, tuy rằng không coi là phú quý bức người, nhưng liếc mắt một cái đã biết là phu nhân nhà người giàu có. Nhưng lời nói thật này không biết chọc phải chỗ đau nào của Diệp Nhị Tẩu, tức giận đến nàng ta hung hăng nhéo mông thịt của Diệp Bảo một cái. Diệp Bảo đau đến trực tiếp khóc lên, hắn lại không biết mình nói sai cái gì rồi, vô cùng ủy khuất, khóc cũng đặc biệt lớn tiếng. Diệp Nhị Tẩu cảm thấy mất mặt che miệng hắn lại lập tức rời đi, chỉ là Diệp Bảo không thành thật làm cho Diệp Nhị Tẩu vướng ngã. Tuy rằng không bị thương, nhưng mà một thân xiêm y tốt ngã bẩn, chỗ khuỷu tay còn rách một lỗ, Diệp Nhị Tẩu tức đến lỗ tai đều kêu vang ong ong. Quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Kiều giống như thiên tiên, Diệp Nhị Tẩu cảm thấy toàn thân đều giống như ngâm trong giấm, khó chịu nói không nên lời. Diệp Bảo còn đang khóc, Diệp Nhị Tẩu lại vô tâm của trách hắn, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, đi xa chút, giống như ở lâu trong chốc lát đều là không chịu nổi. Diệp Kiều không biết có người tới lại đi, chỉ lo lên xe bò, đi hiệu thuốc Đồng Thị. Quy Hưu Quân Đồng Thị tên là Nghiêm Lễ, là trưởng quầy hiệu thuốc này, hôm nay vừa vặn là ngày hắn đi dược viên nhập hàng, không ở trong tiệm, chỉ có một lang trung nhìn chằm chằm. Vừa vặn lang trung này chính là Lý Lang Trung, bình thường vẫn xem bệnh cho Kỳ Vân, Diệp Kiều và Lý Lang Trung kiến lễ, rồi sau đó ở Đồng Thị làm bạn đi phía sau xem dược liệu. Bởi vì là hiệu thuốc, các loại dược liệu phân loại để rất khá, trên một cái giá lớn thả rất nhiều ngăn kéo lớn nhỏ không đồng nhất, trên mỗi cái ngăn kéo đều viết tên dược liệu, rút ra chính là dược liệu tương ứng. Diệp Kiều xem thực cẩn thận, khác với không chút để ý như khi ở tiệm rượu vừa rồi, lúc này Diệp Kiều vô cùng nghiêm túc. Xem dược liệu, hỏi dược tính, hơn nữa mỗi loại đều hỏi vô cùng rõ ràng, có một số đồng thị đều đáp không được, may mắn có Lý Lang Trung ở một bên giúp đỡ mới xem như làm chủ nhân vừa lòng. Chờ Diệp Kiều cảm thấy mỹ mãn ngồi xuống trước bàn, đồng thị thờ. Góc truyện audio.com, dài một cái, vừa châm trà cho Diệp Kiều vừa nói. Kiều nương ngươi là thật thích dược liệu, như vậy cũng tốt, về sau thời điểm không có việc gì thì có thể tới đi dạo, nếu có dược liệu hiếm lạ gì, chúng ta cũng có thể cùng xem. Diệp Kiều đồng ý tới, này cũng hợp tâm ý nàng, tươi cười trên mặt vô cùng tươi đẹp. Lúc này, có người bưng một chén dược đi lên cho đồng thị tiếp nhận thử độ ấm, cau mày lập tức rót vào trong miệng. Diệp Kiều nhìn nàng hỏi, Xuân Lan, ngươi bị bệnh sao? Đồng thị đưa chén cho tiểu nhị, chờ sau khi hắn đi xuống đồng thị mới nhẹ giọng nói. Ta đây nói bệnh cũng không xem như bệnh, chỉ là 2 năm trước hoài oa oa, ngã một cái, không còn, đến bây giờ cũng chưa hoài thượng, lúc này mới mỗi ngày uống thuốc, chỉ là dược này uống cũng không ít, lại vẫn không có phúc khí con cái. Lời này nói đơn giản, chỉ là mỗi khi đồng thị nhắc tới đều phải thương tâm, lúc này cũng khó nén cô đơn. Diệp Kiều duỗi tay nhẹ nhàng mà cầm tay đồng thị, hơi hơi nhắm mắt lại, thấy đồng thị xác thật là bị thương đáy, chỉ là đáy này muốn bổ lại không phải chuyện một sớm một chiều, đồng thị uống thuốc 2 năm cũng không tốt hoàn toàn. Tiểu nhân xâm không có nhiều bằng hữu lắm, đồng thị hợ với tính tình nàng, cũng thích dược liệu giống nàng, tự nhiên càng thích hơn mấy phần. Cái này làm cho tiểu nhân xâm vui nghĩ nhiều một ít vì nàng, trong đầu hiện lên mấy phương thuốc, chỉ là bên trong đều có một ít dược liệu trước kia gặp qua nhưng sau khi biến thành người lại chưa từng gặp qua. Lúc này, đồng thị như là nhớ tới cái gì, đứng dậy, đi bên ngoài xách một cái rổ trở về. Để trên bàn, mở bố bên trên lên, là có thể nhìn đến từng mảnh cánh hoa bên trong. Những cánh hoa đó nhìn cũng không giống như là cùng loại, mà là của rất nhiều loại hoa, có một số là hoa dược liệu, còn có một số là hoa bình thường. Đồng Thị là học dược tự nhiên biết những thứ này không thể hỗn hợp ở bên nhau, ở trong rổ nàng thả bản từ ngăn cách phân biệt cánh hoa, cười nói với Diệp Kiều. Kiều nương, những cái này ngươi lấy về đi. Diệp Kiều thăm dò nhìn, trong mắt mang theo một chút khó hiểu. Cánh hoa cũng có thể ăn sao? Không phải ăn, là khi tắm gội lấy tới đặt ở thau tắm. Đồng Thị cười chỉ với nàng. Hoa trong này bất luận là loại nào, đều có hương khí, lúc tắm thả một ít có thể làm thân thể thơm, ngươi thử xem đi. Này kỳ thật là lễ vật Đồng Thị đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Kiều, chỉ là hiệu thuốc nhà nàng cũng không thu nhiều tiền như là tiệm rượu, có thể lấy ra trừ bỏ dược liệu chính là dược liệu. Nếu trực tiếp đưa dược liệu, Đồng Thị cảm thấy không ổn, rốt cuộc cửa hàng này đều là Kỳ Vân quản, nếu đưa dược liệu chẳng phải là cầm đồ vật của chủ nhân mình đưa cho chủ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Thị nhớ lại lần trước Diệp Kiều thích hoa dược liệu nàng đưa, lần này Đồng Thị đơn giản đưa cánh hoa, xinh đẹp lại thơm, như thế nào đều sẽ không sai. Diệp Kiều cười cảm tạ nàng, xách rổ đến trước mặt mình, vừa khảy cánh hoa bên trong vừa nghĩ, thì ra tắm rửa còn có nhiều đa dạng như vậy, làm người xác thật là cái học vấn cao thâm. Đúng lúc này, đầu ngón tay nàng dừng lại, rồi sau đó cầm lên một cánh hoa đỏ tươi. Hình dạng cánh hoa này có chút không giống bình thường, hai bên nhọn nhọn, ở giữa dày dày, sờ lên mềm mại, rất có xúc cảm. Mà loại cánh hoa độc đáo này Diệp Kiều đã gặp qua tên phong. Gocchuyenaudio.com, nguyên hoa, phần lớn lên ở chỗ nước có cỏ mọc tùm, phải ngâm mình ở trong nước mới có thể sống, nhằm vào giống như chính là tình huống như Đồng Thị. Này vẫn là tiểu hồ ly thực tiễn qua, hồ ly vì có cốt nhục thư sinh trong lén lút dùng không ít biện pháp, hoa này ngoài ý muốn dùng tốt. Này xem như muốn cái gì tới cái đó sao? Giờ phút này tiểu nhân sâm mới hoảng hốt cảm thấy, sau khi mình thành người vận khí tốt giống như đặc biệt tốt. Diệp Kiều nhéo cánh hoa lại nhìn, xác định xác thật là nó, lúc này mới nói với Đồng Thị. Xuân Lan, hoa này có thể đưa ta một ít sao? Chờ ta trồng tốt sẽ trả cho ngươi. Những hoa dược liệu lúc trước đó, trước nay Diệp Kiều đều không nói qua muốn trả, nhưng lần này Diệp Kiều là nhất định phải một lần nữa đưa về đến bên người Đồng Thị. Hơn nữa hiệu quả bổ dưỡng của hoa này đối với nữ nhân thực tốt, nếu có thể dưỡng sống, trồng ở trong sân rất có chỗ tốt. Đồng Thị hơi sừng sốt ghé lại gần phân biệt một chút. Đây là cánh hoa cát tường, rất khó trồng sống, người muốn ta còn có vài bồn, đều cho ngươi mang về. Diệp Kiều cười gật đầu, tên này đặt tốt xác thật là cát tường. Nhìn thời gian không còn sớm, Diệp Kiều xách theo rổ, Lưu bà tử ôm hai bồn hoa, sau khi cáo biệt với Đồng Thị thì rời đi hiệu thuốc. Ngồi ở trên xe bò, Diệp Kiều khảy hoa cát tường, cảm giác hoa đó héo, nhìn không có sinh khí. Diệp Kiều cũng không hề động nó, sợ ở làm rớt cánh hoa, chuẩn bị trở về lấy cái lu dưỡng nó lên. Quay đầu lại nhìn lãng hoa, Diệp Kiều lấy ra vài miếng ngửi, cảm giác hương vị đều khá dễ ngửi. Ít nhất dễ ngửi hơn những phấn mặt mình dùng lúc trước đó. Tiểu nhân xâm tinh thả cánh hoa lại, trong lòng lại nghĩ sau khi trở về vừa lúc tắm rửa cũng thử xem có phải thật sự có thể ngâm thơm mình hay không. Dựa đệm mềm, Diệp Kiều duỗi tay vén mành lên nhìn ra bên ngoài xem. Trong thị trấn xác thật là náo nhiệt hơn thôn xóm ở nông thôn, trên đường người đi đường cũng nhiều, hai bên tiểu thương bán đồ vật càng là hoa hòe loè loẹt. Nhưng mà tầm mắt Diệp Kiều càng nhiều là ngắm nhìn ở trên chiêu bài cửa hàng hai bên. Giống như là mỗi người vừa mới học biết chữ đều như vậy, hiện tại Diệp Kiều đối với đọc chữ vô cùng có hứng thú. Cái này là tiệm bánh hấp Đông Hầu, cái kia là phường đậu hũ Vương bà, còn có cửa hàng trang phục. Đột nhiên Diệp Kiều như là nghĩ tới cái gì, nói với Sa Phu đánh xe phía trước. Dừng lại, cách Trương,